Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 35. Hắc Tri Thủ dương tròn đôi mắt kêu lên thất thanh: "Mộ Dung Cửu, nàng..." Tiểu Linh Ngư gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại Nam Cung Liễu, Tần Kiếm, Tiểu Tiên Nữ, Cố Nhân Ngọc và các tỷ tỷ của nàng đang nóng nảy tìm nàng khắp nơi, khắp trốn. Nếu họ biết được có kẻ giấu nàng ở một nơi kín đáo, hẳn là họ sẽ tìm đến kẻ đó, trừng trị kẻ đó một phen đích đáng." Hắc Tri Thủ chớp chớp mắt: "Cho nên ngươi định đổ trút sự tình lên lưng Giang Biệt Hạc?" Tiểu Linh Ngư vỗ tay: "Ta muốn lão ấy thử nếm qua một lần tư vị của thủ đoạn gieo tang giã họa mà lão đã thực hiện trên đầu kẻ khác." Hắc Tri Thủ cao mày: "Ngươi nên nhớ lão ấy là con hồ ly giả, cơ mưu của lão cao thâm lắm, không chắc có gì lão mắc kế ngươi đâu." Tiểu Linh Ngư mỉm cười: "Lão có gian hoạt đến đâu cũng vô hại, miễn là ngươi bằng lòng giúp ta, nhất định là lão ta sẽ phải rơi vào trong." Hắc Tri Thủ cười khổ: "Ta đã bị ngươi lôi cuốn vào vụ rồi, nếu ta không muốn giúp ngươi cũng không được." Tiểu Linh Ngư cười lớn: "Nói thế ngay được đó, ta đã dìm ngươi xuống nước, ngươi muốn ngoi đầu lên tất phải tiếp tay cho ta. Ngươi phải nghe theo sự phân phối của ta mà hành động. Cứ yên trí, ta đảm bảo là ngươi sẽ không hối hận sau này đâu." Chàng vụt đứng lên nắm tay Hắc Tri Thủ dục: "Sự tình cấp bách, chúng ta có rất ít thời gian, cần phải thực hiện gấp mưu kế mới được." Cả hai phi thân vượt đầu tường vào thành. Dọc đường Hắc Tri Thủ lẩm nhẩm: "Nghĩ mãi ta muốn điên đầu, tại sao cái vị Hồ Thuyết tiên sinh đó lại giết người trong gia đình Mộ Dung rồi gieo tang giã họa cho ta như vậy? Tại sao làm như vậy, lão thu hoạch được lợi ích gì chứ?" Bất quá y đoán mơ hồ là nàng Uyển Nhi nào đó có liên quan với gia đình họ Mộ Dung, chẳng hạn như một tỷ nữ từng theo một cô nương trong gia đình. Lúc vì cô nương ấy vô quy, thân phận chỉ là một nữ tỷ hơn là một tỷ thiếp. Điều mà ít chắc chắn được là nạn nhân nhất định chẳng phải là một trong các tỷ muội đồng bào của những tiểu thư họ Mộ Dung. Tiểu Linh Ngư mỉm cười thốt: "Người nói cái vị Hồ Thuyết tiên sinh đó chẳng phải là Lý Đại Trì thì ta nghĩ cũng có thể là Bạch Khai Tâm lắm. Bởi Bạch Khai Tâm có ngoại hiệu tổn nhân bất lợi kỳ, y chuyên lừa người, lừa được người là y thích chí, không cần thu hoạch một lợi ích nhỏ nhen nào cho y hết." Hắc Tri Thủ trố mắt: "Có cái thứ người như vậy nữa sao?" Tiểu Linh Ngư bĩu môi: "Không có thứ người như vậy thì làm sao ta biết mà nói cho ngươi nghe chứ. Cái gì mà ngươi tưởng là không thể có, cái đó vẫn có thể có như thường, bất quá ngươi chưa biết được đó thôi." Rồi chàng lập luận: "Họ biết những người rể trong họ Mộ Dung đang truy tầm Mộ Dung Cửu, cho nên bắt Uyển Nhi làm thịt để lừa cho những người họ Mộ Dung nghi ngờ là Mộ Dung Cửu đã bị xơi thịt rồi, ngươi hiểu chứ? Tìm người không được biết, lại biết tin người đã bị giết chết mà ăn thịt, họ đau đớn. Và mấy bà vợ của họ còn đau đớn hơn, thiên hạ có người đau đớn là Bạch Khai Tâm thích chí rồi. Cái tên của y là Khai Tâm, thì bất cứ làm gì miễn cái tâm của y khai phóng là được, cần gì phải có lời." Hắc Tri Thủ cao mày: "Nhưng ta..." Tiểu Linh Ngư tiếp: "Y giả dạng Lý Đại Trì, hẳn là cố ý gieo cái họa đó cho Lý Đại Trì, xong bất ngờ y lại gặp ngươi, vụt đổi ý định, đem cái họa đó trút lên đầu ngươi. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì gieo họa cho Lý Đại Trụy thì còn lâu lắm Lý Đại Trụy mới bị phiền phức. Lý Đại Trụy là con người vắng mặt mà, chứ ngươi sờ ra đó. Các chàng rể họ Mộ Dung nếu họ đến ngôi cổ miếu là sẽ gặp ngươi ngay, cái đó có kết quả ngay. Y sẽ có dịp thích thú ngay, thích thú với niềm đau của người trong nhà Mộ Dung, thích thú với nỗi khổ sở của ngươi. Đúng là một nhân vật trong thập đại ác nhân, đáng lắm." Hắc Tri Thủ căm giận: "Y hại ta như thế này mà ngươi còn mở miệng khen rồi y được, ngươi khả ố thật." Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Phải khen mới được chứ. Ngươi nghĩ nếu cái kế y không tuyệt diệu thì ta làm sao nhân đó mà sắp cái kế kia? Nếu trên thế gian này chẳng có Bạch Khai Tâm thì làm gì có kịch cho thiên hạ xem mà giải trí?" Hắc Tri Thủ hừ một tiếng: "Nếu có Bạch Khai Tâm mà lại thiếu vắng ngươi thì dù kịch hay song cũng cầm như bỏ, vì chẳng có diễn viên xứng đáng. Nhưng đã có Bạch Khai Tâm lại có thêm ngươi, thích thú ở đâu chưa thấy, lão hắc này đã thấy khổ trước rồi đó." Tiểu Linh Ngư cũng hừ một tiếng: "Hừ, có ta là ngươi có phúc lắm rồi đó, đừng có than vãn. Đêm nay nếu chẳng có ta, hẳn là ngươi phải khổ gấp trăm gấp ngàn lần rồi. Tang vật sờ ra đó, dù ngươi có trăm ngàn miệng cũng không biện bạch nổi." Hắc Tri Thủ gắt: "Đành là vậy, song ta nghĩ vô luận làm sao ngươi cũng chẳng nên thừa nhận." Tiểu Linh Ngư mỉm cười: "Hừ, ta thừa nhận lúc nào chứ? Ta có bao giờ nói là Mộ Dung Cửu đã bị ta nuốt vào dạ dày đâu? Bất quá ta chỉ gằn mấy tiếng, ta có làm gì nàng? Lại cần phải cung khai ra sao? Ta cũng có nói như vậy. Việc lớn lao chi đó mà ngươi phải sợ."

Quán khách làm như vậy là có ý tứ gì? Tôi chẳng hiểu gì cả. Tiểu Linh Ngương mỉm cười. Mau hiểu là nhìn vào tức khắc hiểu, chậm hiểu thì càng tìm hiểu càng hoang mang. Ngươi không hiểu, ta có giải thích với ngươi cũng vô ích. Hướng chị, ngươi không nên hiểu. Chủ quán trố mắt. Thế thì ai nên hiểu? Tiểu Linh Ngư cười hì hì, trả tiền xong, bước ra khỏi quán, tìm đến hiệu bán quần áo, mua một bộ màu đen, nửa cũ, nửa mới, rồi sang hiệu tạp hóa, mua luôn dầu hắc, thạch cao. Cuối cùng chàng đến một khách sạn, không lớn không nhỏ, thuê một gian phòng có kiếng xoay mặt bốn bể, khóa cửa lại, lột trần y phục, lên giường đánh một giấc say nồng. Khi chàng tỉnh lại, màn đêm đã xuống, ngồi trước gương, chàng trang điểm như gái xuân già, nhan sắc, thoa thoa, sửa sửa lâu lắm mới hài lòng. Cuối cùng chàng vẫn y phục đen, đứng trước gương soát lại một lần nữa. Người trong gương đâu còn là Tiểu Linh Ngư. Đối diện với chàng trong gương là Lý Đại Trụy, dù cho người thân của Lý Đại Trụy cũng chẳng nhìn ra sự giả mạo. Tiểu Linh Ngư khoan khoái vô cùng, cười hì hì thốt. Thực ra chẳng phải giống hoàn toàn 10 phần, song cách biệt nhau 20-30 năm rồi. Trong lúc tình cờ, Bạch Khai Tâm làm gì nhận được chân giả. Hướng chị, cuộc gặp gỡ là đúng đêm, nhất định là ý phải lòng. Thân vóc của chàng không thấp lắm. Trong vòng 2 năm này, các bộ phận trong người đều nảy nở đầy đủ. Từ một tiểu đồng, chàng trở nên một kẻ trưởng thành. Khi ngẩng đầu ướn ngực, chàng như cao thêm một chút nữa, cho nên dáng người phảng phất hình thể khôi vĩ của Lý Đại Trụy. Cái dáng vóc người giống đã đành, chàng từng sống bên Lý Đại Trụy nhiều năm, tiểu tật, tập quán của Lý Đại Trụy, chàng cũng hiểu rành. Ngoài chàng ra, thiết tưởng một kẻ nào đó muốn cải trang mạo nhận Lý Đại Trụy, chưa chắc gì kẻ đó đã nhái được đúng ngôn từ cử động của lão ta. Y phục cởi ra, chàng cuốn lại thành một bó, nhét dưới nệm. Chiếc màn vẫn để nguyên phủ trên giường, ai nhìn vào cũng tưởng rằng người thuê phòng còn đó và đang ngủ một giấc say sưa. Chàng ngồi vào bàn viết một phong thư. Phong thư đó sẽ được gửi đến Giang Biệt Hạc, có những chữ như thế này: cho Giang Biệt Hạc biết, cả con trai ngươi lẫn số bạc bảo tiêu đã về tay lão gia rồi. Nếu ngươi thấy cần điều đình, thì đêm nay đúng canh ba, ngươi hãy có mặt tại ngôi miếu cổ bên ngoại thành gặp ta. Phong thư dán kín, ngoài bìa có mấy chữ: Giang Biệt Hạc từ tay mở ra, người khác không được mó vào. Chàng cất phong thư vào mình, vừa cười vừa lẩm nhẩm. Giang Ngọc Lang không có mặt tại thành thì hắn là đang bận di chuyển số bạc cướp đến một nơi khác. Ta chỉ cần trong đêm nay hắn không về đây kịp là được. Giang Biệt Hạc dù là con cáo giả, thấy phong thư này vẫn phải hoài nghi. Thế nào đến đúng giờ hẹn, lão ta cũng có mặt tại đó. Với niềm hân hoan, chàng vượt qua cửa sổ ra phố. Qua mấy con đường, Tiểu Linh Ngư đến quán Tư Hương. Đêm đã xuống, bóng tối tràn lan. Giờ này là giờ cơm của phần đông thiên hạ, nhưng Tư Hương vẫn vắng thực khách. Không có thực khách chẳng phải là một sự lạ, bởi sinh ý có lúc phồn thịnh, lúc ế ẩm. Điều lạ lùng là đến cả chủ quán, người Sơn Đông cũng vắng mặt luôn. Chỉ có một người khách lạ hiện diện tại quán, khách đang uống rượu. Khách vật bộ y phục bằng lụa mới, đội mũ có gắn mấy viên châu, dáng người thì mường tượng là phú thương, thần thái lại giống với Phường Vô Lại. Khách không chịu ngồi vào một chiếc bàn nào đó, lại cầu kỳ ngồi ngay trên quầy tiền, đôi mắt láo liên như đề phòng từng giây từng phút kẻ nào đó lén lén đến trộm món gì. Tiểu Linh Ngư bước vào bật cười ha hả. Tốt cho tiểu tử quá, ta cứ tưởng ngươi không đến, bao năm dài cách biệt nhau, ta đinh ninh là ngươi đã quên mất bằng hữu họ Lý. Tốt quá, tốt thật. Âm thanh của Lý Đại Trụy, phong thái của Lý Đại Trụy, chàng nháy rất đúng. Đối phương xa mặt mấy mươi năm rồi, làm gì nhận ra được sự giả mạo. Ngươi là ai? Ta không quen biết đâu. Tiểu Linh Ngư vẫn cười vang. Ngươi định vờ vĩnh chăng? Dù ngươi có thay đổi cách ăn mặc, ngươi vẫn không cải sửa được hình dáng con người, nhất là cái đầu khỉ của ngươi đó, đôi mắt cáo của ngươi. Dù ta chết đi sống lại 10 kiếp, ta cũng nhận ra ngay kìa. Người đó quả nhiên bật cười ha hả. Cái lão ăn thịt người bỏ đầu, trước thì hơi ngông cuồng cũng được đi. Chứ cách biệt nhau mấy mươi năm, chúng ta cũng có một số tuổi, trông chất trên mái tóc mới tiêu rồi, ngươi không thể nói năng có lễ độ một chút sao? Tiểu Linh Ngư bước vào, nhảy phóc lên quầy, ngồi đối diện với người đó. Trước mặt y có một tô thịt, vừa hồng vừa nóng, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Tiểu Linh Ngư cau mày. Ngươi càng ngày càng nghèo mặt, đến cái ăn uống tồi tàn cực độ, gần như buồn xỉn. Hãy gọi cho lão Sơn Đông kia, bảo lão ta dọn một tiệc tươm tất hơn, đãi người bạn năm xưa một phen xem sao. Lão ca ca của ngươi sẽ uống một bữa say lộn đất trời với ngươi, cho ngươi bỏ những ngày xa vắng. Người đó hiển nhiên là tổn nhân Bất Lợi Kỳ, họ Bạch tên Khai Tâm. Bạch Khai Tâm điểm nhân. Có gọi, lão cũng không đến đâu. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng. Tại sao, lão đi đâu? Bạch Khai Tâm cười hì hì, đưa tay chỉ tô thịt đắp. Lão đi vào trong cái tô này, gọi cách mấy, lão cũng không trở lại đâu.

ngươi mở danh ta bằng lòng bỏ qua, không từng phạt. Tuy nhiên, ngươi phải mang một phong thư đến cho Tần Kiếm và Nam Cung Liễu. Bức thư trước của ngươi đã chứng minh một sự thật, thì họ phải tin bức thư thứ hai của ngươi. Bạch Khai Tâm hừ một tiếng. Thơ gì? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng. Thơ hại người chứ thơ gì? Bạch Khai Tâm trầm giọng. Ai viết? Tiểu Linh Ngư xì một tiếng. Thì ngươi viết chứ chẳng nhẽ lại là ta viết. Nếu ta viết thì khắc nét chữ, họ tin làm sao được. Và lại là thơ hại người mà, cho nên ta mới nhờ ngươi. Bạch Khai Tâm cười lớn. Nếu có việc hại người thì ta đáp ứng ngay, nhưng ngươi định hại ai đây? Tiểu Linh Ngư không đáp, chỉ thốt. Ngươi cứ bảo họ đêm nay đúng canh ba đến khách phòng phía hậu của trang viện Đoàn Hiệp Phi, họ sẽ thấy sự thích thú nhất. Ngươi nhấn mạnh là đúng canh ba, không được đến sớm mà cũng đừng đến trễ. Chàng tiếp. Còn những vấn đề hại người nào thì sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, cần gì phải hỏi. Bạch Khai Tâm bĩu môi. Giả như ta không bằng lòng viết. Tiểu Linh Ngư cười lạnh. Ta biết ngươi sẵn sàng viết mà. Ngươi thấy việc có thể hại người mà không làm thì khi nào ngươi lại ngủ yên giấc chứ? Hà huống, nếu ngươi từ chối, ta vẫn có biện pháp bắt buộc ngươi phải viết. Bỗng chàng lấy phong thơ đã viết sẵn cho Giang Biệt Hạc lúc chàng còn ở trong phòng mình tại khách sạn. Phong thơ đó chàng mang theo trong mình. Chàng cầm nó một tay, còn tay kia quạt tắt ngọn đèn trên mặt quầy. Bạch Khai Tâm kinh hãi hỏi gấp. Ngươi làm cái gì vậy? Chương thứ 54. An bày xảo diệu. Tiểu Linh Ngư thấp giọng. Có người đến vây bắt chúng ta, hãy liệu tìm cách thoát thân. Đúng lúc đó có tiếng đao chạm vào nhau bên ngoài, rồi có người quát. Họ Lý, họ Bạch, các ngươi đã gây tội ác quá nhiều, giờ đền tội của các ngươi đã được, đừng hòng chạy thoát, hãy ra đây chịu trói đi. Trong bóng tối, bóng người dao động lối nhố. Tư Hương Quán đã bị bao vây bốn mặt là cái chắc. Một người khác cao giọng tiếp nói. Lý đại trưởng, Thiên Hạ Đồn là người đã đầu hồi hướng thiện, sám hối ăn năn. Nếu thật sự là vậy thì ngươi hãy ra đây, ta sẽ đem tính mạng của ta bảo đảm cho ngươi, nhất định là chẳng có ai làm gì khó khăn cho ngươi cả. Bạch Khai Tâm cao mày. Kỳ quái thật, tại sao họ biết chúng ta ở đây? Tiểu Linh Ngư thì thầm. Kẻ nào đó dùng giọng nhân nghĩa đạo đức, hẳn phải là Giang Biệt Hạc. Bạch Khai Tâm gật đầu. Ngoài lão dạ còn ai khác chứ? Tiểu Linh Ngư bàn. Chúng ta do nơi hướng của lão mà chạy đi. Bạch Khai Tâm hừ một tiếng. Ngươi đi sao? Ai lại chạy về hướng của kẻ có võ công cao tuyệt? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ta có đạo lý của ta nên mới định chạy về hướng đó chứ. Bên ngoài có kẻ thét. Nếu các ngươi không chịu ra thì bọn ta xông vào đó. Lúc đó đừng hòng có trường hợp giảm khinh dành cho các ngươi. Thực ra những người bên ngoài vô cùng cố kỵ bọn thập đại ác nhân. Tuy nói thế chứ trong nhất thời chẳng một ai dám mạo hiểm xông vào. Hướng gì bên trong bóng tối quá dày. Tiểu Linh Ngư đột nhiên đứng lên quát. Lý đại trụy sắp sửa ra đây, các ngươi chờ một chút. Ba tiếng Lý đại trụy vừa vang lên, người bên ngoài run người liền, và liền theo đó một chiếc ghế từ trong bay ra. Mặt vây phía đông lập tức nhốn nháo. Mấy thanh đao chớp lên, thuần chiều nào chém ra chiều đó, vài thanh chém trúng chiếc ghế rơi xuống. Ghế bay ra, Tiểu Linh Ngư đã vọt theo liền. Đao chém ghế, chàng ra đến bên ngoài rồi. Chàng vừa chạm chân xuống đất, hai thanh đao xẹt tới, gió rít kêu vù một tiếng giận người. Tiểu Linh Ngư quát lên như cọp giống, phóng chân tả đã bay một thanh đao. Nhưng người bên hữu đã đến sát bên chàng. Không chậm trễ, nương đà phóng ngọn cước, chàng đảo người lăn không, tung bổng mình lên cao, lướt ngang qua đầu người bên hữu, nhường cho cả đao lẫn người lòn qua bên dưới chàng. Người đó sợ chàng trọt chân xuống đỉnh đầu, vội dùn mình xuống thấp, lạng người vào tới. Một người kêu lên. Lý đại trụy đó, lão ta lợi hại lắm, tất cả phải đề phòng. Một tiếng bốp vang lên, tiếp theo một chàng cười vang dội. Người vừa cất tiếng đó bị Bạch Khai Tâm tát tay vào miệng, cái tát khá mạnh làm cho hắn ngã nhào. Bên kia Tiểu Linh Ngư tung một quyền đánh bay một đại hán uốn cầu vòng rơi xuống ra ngoài xa. Một người cười lạnh thốt. Võ công của ngươi khá lắm đó Lý đại trụy, song đêm nay ngươi không hy vọng thoát nạn đâu. Câu nói dứt, ba nhát kiếm vung tới, vù vù sát khí bốc từ kiếm ra lạnh giận người. Hiển nhiên ba nhát kiếm đó rất độc. Không cần nhìn kẻ vung kiếm, Tiểu Linh Ngư cũng biết ngay là chính Giang Biệt Hạc xuất thủ. Chàng cứ tránh, bởi tay không làm gì chống lại mấy nhát kiếm do một đại hiệp lừng danh phóng sang. Tránh được, song chàng không chịu chạy đi ngay, trái lại còn sắp đến gần Giang Biệt Hạc hơn, thấp giọng hỏi. Ngươi muốn biết tin tức về con trai ngươi và số bạc bảo tiêu đó không? Giang Biệt Hạc dừng tay kiếm liền. Ngươi nói gì? Tiểu Linh Ngư quăng phong thơ đúng mũi kiếm của Giang Biệt Hạc, phong thơ dính tại đó, đồng thời chàng thốt. Xem phong thơ của ta, rồi muốn nói gì hãy nói. Giang Biệt Hạc lưỡng lự, không biết nên rút kiếm về lấy thơ xem hay cứ đâm tới. Chỉ cần lão ta lưỡng lự một giây, Tiểu Linh Ngư thừa thời gian lách ngang qua một bên lão chạy đi liền. Bạch Khai Tâm cũng rú lên một tiếng, vọt theo như tên sẹt. Giang Biệt Hạc không có một phản ứng nào kịp thời ngăn chặn cả hai. Khi bọn người bao vây quanh ngôi quán, tù hội quanh lão, thì Tiểu Linh Ngư và Bạch Khai Tâm đã mất dạng. Chạy mãi đến khu rừng, Tiểu Linh Ngư và Bạch Khai Tâm mới dừng chân lại. Bạch Khai Tâm nhìn Tiểu Linh Ngư cười lạnh. Làm sao họ biết chúng ta ở đó mà đến? Tiểu Linh Ngư chớp mắt. Tự nhiên có người mật báo với họ. Bạch Khai Tâm hừ một tiếng. Người mật báo, ta chỉ sợ là ngươi. Tiểu Linh Ngư cũng hừ một tiếng. Nếu là ta, tại sao ta giúp ngươi trốn thoát? Bạch Khai Tâm suy nghĩ một chút. Nếu không là ngươi, thì ai biết được cuộc hội họp của chúng ta? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Đâu có phải tất cả mọi người đều đuôi. Những tờ cáo thị mời ngươi đến đây chứa to bằng cái bát, dán khắp các nẻo đường phố, sờ sờ trước mắt mọi người kia mà. Bạch Khai Tâm lạnh lùng. Đánh là vậy, xong người ngoài thì hiểu cái quái gì chứ? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Ngươi nói vậy là còn lẩm cẩm quá vậy, phải có người biết chưa? Bạch Khai Tâm thoáng biến sắc mặt. Ngươi nói ai hiểu? Ai? Không lẽ trong số các lão bằng hữu của chúng ta có người đã đến thành này? Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút. Kể ra ta có cho ngươi biết cũng chẳng hại gì. Hiện tại trong thành này có hai người tên là La Cửu và La Tam. Hai người đó quyết gây phiền phức cho chúng ta. Những việc làm của chúng ta họ biết quá rõ, biết đến cả những việc nhỏ mọn nhất. Bạch Khai Tâm cao mày. Hình dáng của hai người đó ra sao? Tiểu Linh Ngư đáp. Rất mập, rất cao. Cả hai giống nhau, dường như một khuôn đúc ra vậy. Họ là đồng bào huynh đệ song sinh đó. Bạch Khai Tâm thốt. Ta chỉ nhận thức hai người song sinh, nhưng họ ốm gầy chứ không mập mập. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ngươi không nhìn được họ, họ vẫn nhìn được ngươi. Bạch Khai Tâm nổi giận. Ngươi đã biết họ hiểu cái ngụ ý của tờ cáo thị, ngươi lại hiểu là họ mật báo về sự xuất hiện của chúng ta. Thế tại sao ngươi lại áp dụng biện pháp đó chứ? Ai bảo ngươi dẫn những tờ cáo thị quái ác đó? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Tại sao à? Tại ta muốn họ mật báo. Tại ta muốn có người đến vây bắt chúng ta. Có thế, ta mới trao bức thư tận tay Giang Biệt Hạc chứ. Nếu ta đưa thư bằng một lối khác, lão ấy sẽ không chú ý. Phải biết, một phong thư do chính tay Lý Đại Chủy trao cho lão là một sự kiện phi thường. Lão sẽ không xem thường phong thư được. Bạch Khai Tâm lại hỏi. Mà làm sao ngươi biết được là Giang Biệt Hạc chắc chắn phải đến? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Lão ta cho mình là bậc đại hiệp. Thế là đại hiệp tất phải hành nhân hành nghĩa. Nghe nơi nào có thập đại ác nhân xuất hiện là lão đến ngay. Bắt được thì nổi danh như cồn. Không bắt được cũng vẫn được đời tán tụng như thần, như thánh. Bất ngờ lão ta nghe ta nói mấy tiếng liền buông tha chúng ta. Bạch Khai Tâm suy tư một lúc lâu. Sau cùng thở dài thốt. Ngươi an bài khéo thật. Ta chỉ sợ đến Lý Đại Chủy thật sự cũng chẳng sánh bằng ngươi. Tiểu Linh Ngư giật mình nhưng liền theo đó bật cười khanh khách. Lý Đại Chủy thật sự nào nữa? Chẳng nhẽ ta là người giả? Bạch Khai Tâm cười vang. Ngươi giả mạo rất giống đó. Chính ta cũng phải khâm phục ngươi. Ta phục ngươi đến độ không muốn cho ngươi phải chết trước mắt ta. Bởi ta tiếc những con người có biệt tài. Nhưng ta cũng tiếc luôn là dù sao ngươi cũng phải chết. Ngươi không chết không được. Ta nói thật đó. Tiểu Linh Ngư cao mày. Không chết không được. Bạch Khai Tâm cười quái dị. Ngươi biết không? Trong chén rượu của ngươi có chất thủy tinh đoạn trường tán của ta. Một chất độc độc đáo của Bạch Khai Tâm à? Bất quá, chất độc đó chỉ phát tác độ một khắc thời gian sau khi uống phải. Vì ngươi đồng thủ với bọn Giang Biệt Hạc vừa rồi, thời gian phát tác của chất độc bị thu hẹp. Có vẻ như ngươi sắp chết đến nơi rồi đó. Tiểu Linh Ngư nổi giận thét. Ngươi tàn ác lắm, ta quyết liều mạng với ngươi. Chàng nhảy dựng lên định nhào tới, nhưng công lực tàn thật gấp. Chàng lại rơi xuống kêu phịch một tiếng. Mặt biến sắc trắng nhợt, hai tay ôm bụng, vừa rên vừa than. Nguy, ta không chịu đựng nổi rồi. Bạch Khai Tâm vỗ tay bôm bốc, chân nhảy choi choi, miệng reo oang oang. Bây giờ thì ngươi thức ngộ là chẳng phải dễ gì cho bất cứ ai muốn tùy tiện trêu vào thập đại ác nhân. Thập đại ác nhân là cái gì đó, khó đối phó nhất trần đời, tiểu tử à? Tiểu Linh Ngư run run giọng. Nhưng tại sao, ngươi biết ta không phải là Lý Đại Chỉ, ta không tin là ngươi khám phá ra được. Bạch Khai Tâm cười nhẹ. Ngươi muốn biết ta cũng chịu nhọc giải thích cho ngươi biết. Biết được rồi, có chết ngươi cũng an tâm, khỏi phải thành con quỷ hồ đồ. Tiểu Linh Ngư càng rên rữ. Nói mau đi, ta van ngươi, ta chỉ sợ không còn đủ thời giờ mà nghe ngươi nói. Bạch Khai Tâm hỏi. Ngươi nhái ngôn tử, cử động của Lý Đại Chủy thật là giống. Có lẽ ngươi biết lão ta. Tiểu Linh Ngư nghe đau đớn khắp mình, cơ hồ chịu không thấu, cố gắng đáp. Phải, phải. Bạch Khai Tâm tiếp. Ngươi có nghe lão ấy nói gì về ta chăng? Tiểu Linh Ngư sướng sở lắc đầu. Không, lão không nói gì. Bạch Khai Tâm trầm giọng. Ta hận lão sâu hơn biển, lão hận ta nặng hơn núi, lão hận đến độ chẳng bao giờ nói đến tên ta, chẳng bao giờ chịu nghe ai nói đến tên ta. Thì khi nào lão và ta là bằng hữu với nhau được? Khi nào lão dùng cáo thị mời ta cùng uống rượu với lão? Y bật cười lớn tiếp. Ngươi tưởng rằng là người trong thập đại ác nhân hẳn phải là cuồng hung cực ác. Và vì cái chỗ tương đồng đó mà thành ra tương thân tương ái, tương thế, tương trợ nhau như bằng hữu. Ngươi có biết đâu, người trong thập đại ác nhân đều thâm thù đại hận nhau, tìm mọi cách tàn diệt lẫn nhau. Ngươi không hiểu điều đó cho nên giả mạo người thì giống. Chúng quy vẫn để lộ một sơ hở rất lớn. Cái sơ hở đó đưa ngươi vào tử cảnh. Y tặc lưỡi tức rẻ. Kế hoạch của ngươi rất chu đáo. Rất tiếc là ngươi đem dùng với thập đại ác nhân. Nếu là kẻ nào khác, hẳn phải lầm ngươi trọn vẹn. Tiểu Linh Ngư thốt qua tiếng rên. Thế là ngươi đã nhận ra sự giả mạo của ta. Sao tại sao? Tại sao? Bạch Khai Tâm cười hì hì. Tại sao ta không nói ngay từ lúc đầu? Nói làm gì chứ? Ta muốn xem ngươi dụng tâm như thế nào. Ta cũng muốn đùa vui với ngươi một lúc. Lâu lắm rồi ta không có dịp vui. Hiện tại thì ta vui đủ rồi. Ta không cần đến ngươi giúp vui nữa. Thế là ngươi phải chết. Tiểu Linh Ngư đột nhiên nhếch nụ cười thảm. Dù đêm nay ta có chết vì tay ngươi, những cái việc của ngươi... Bỗng chàng oan oại uốn thân mình cong như thân tôm, lăn lộn mấy lượt rồi nằm ngửa ra, môi mấp máy song chẳng thành lời. Bạch Khai Tâm hừ một tiếng. Ta có việc gì? Tiểu Linh Ngư bụt cười khan, cười to tiếng. Ngươi Chàng quyết cười lớn, nói lớn, nhưng thanh âm phát ra quá nhỏ như cánh rùa chớp. Chừng như Bạch Khai Tâm không nghe được gì cả, vội bước đến gần chàng hỏi. Ngươi nói gì? Lặp lại đi, ta không nghe lọt tiếng nào. Tiểu Linh Ngư bất thình lình hét to. Ta nói ngươi là một tên ngốc. Vừa hét, chàng vừa vung tay đánh ra như mưa, những nắm tay nhắm đúng huyệt đạo yếu nhược của Bạch Khai Tâm. Chàng đánh vào hơn 10 huyệt đạo. Bạch Khai Tâm rú lên kinh hãi rồi ngã nhào. Y ngã xuống, Tiểu Linh Ngư đứng lên, đồng thời bật cười ha hả. Tuy mỗi nhân vật trong thập đại ác nhân đều tinh khôn hơn quỷ, nhưng gặp ta rồi, quỷ cũng mắc mưu như thường. Bây giờ thì chính thức ngươi ngộ nhận ra, ta chẳng phải là con người dễ đối phó. Nằm dưới đất, Bạch Khai Tâm trừng mắt nhìn Tiểu Linh Ngư, không tưởng nổi là trên đời còn có kẻ tinh khôn hơn thập đại ác nhân. Tiểu Linh Ngư lại cười. Tuy ta quả thật chẳng biết trong rượu có độc hay không có độc, song đối với thập đại ác nhân, ta luôn luôn đề phòng. Cho nên xem thì ta có uống chén rượu của ngươi. Nhưng thực sự thì ta chỉ ngậm rượu trong miệng chứ không nuốt. Và khi nhả miếng thịt ra, ta nhả luôn ngụm rượu đó rồi. Bạch Khai Tâm hừ một tiếng. Tại sao ta không thấy? Tiểu Linh Ngư bĩu môi. Ngươi thấy được sao? Cho ngươi biết cái thuật lừa người ta đã học tập từ lúc lên 5 tuổi. Thì giấu một ngụm rượu trong miệng nào phải khó khăn gì. Nhả một ngụm rượu lại càng dễ dàng hơn đó. Bạch Khai Tâm nhìn chàng tưởng chừng trông thấy quỷ. Lâu lắm y mới hỏi. Ngươi thực sự là ai? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ngươi biết sợ rồi sao? Mà ngươi sợ cũng phải. Trên thế gian có kẻ nào lại không sợ ta? Giả như ngươi muốn biết ta là ai thì cứ ngoan ngoãn làm công việc cho ta. Khi nào làm xong có thể ta sẽ nói cho mày biết. Bạch Khai Tâm cứ tưởng là phải chết. Không ngờ Tiểu Linh Ngư chỉ ra điều kiện cho y làm xong việc là tha y ngay. Tự nhiên y phải mừng lớn. Y gật đầu luôn mấy lượt thốt nhanh. Được được, ta viết thơ cho ngươi ngay. Viết bây giờ. Tiểu Linh Ngư cười vang. Ngươi đòi viết ngay bây giờ để ta buông tha ngươi ngay bây giờ. Đâu có giản dị như vậy được. Buông tha ngươi như vậy ta làm sao yên tâm. Chàng hoành tay ra sau, vò vò một viên đất, bất thình lình nhét viên đất vào lỗ mũi của Bạch Khai Tâm. Viên đất tròn tròn, ướt ướt, có mùi hôi hôi. Y khịt mấy tiếng, viên đất chui lọt xuống yết hầu. Theo xuống cổ, vì lậm giọng, viên đất lại rơi xuống dạ dày. Y kinh hãi thét. Cái gì vậy? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ngươi có thủy tinh đoạn trường tán, thì ta cũng có hắc sát thôi mạng hoàn. Nào phải chỉ có mỗi một mình ngươi là độc đáo đó. Bạch Khai Tâm biến sắc. Hắc sát thôi mạng hoàn, sao ta chưa từng nghe ai nói đến cái tên đó? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng. Làm gì có ai biết mà nói cho ngươi nghe. Ta khổ công nghiên cứu suốt mấy mươi năm dài, mãi đến gần đây mới chế luyện thành đó. Khắp trong thế gian, dù là thần dù là thánh thổ, cũng chẳng có ai có cách giải trừ chất độc của ta. Thuốc của ta lâu ngấm hơn thuốc của ngươi, phải mất 7 khắc thời gian nó mới phát tác. Khi nó phát tác rồi thì toàn thân của ngươi vừa sưng phổ lên, vừa biến sắc đen xỉ, rồi từ từ tan rã ra. Đến lúc đó thì ngươi chỉ còn về chầu tiên tổ mà thôi. Thể chất của ngươi hôi thối lạ lùng, trong vòng nửa dặm mùi thối vẫn còn sông mạnh. Chàng thốt cách thản nhiên quá chừng, Bạch Khai Tâm nghe mà lạnh cả xương sống, mồ hôi đổ ra kết thành dòng chảy ròng ròng xuống. Y run giọng kêu lên: Ngươi không muốn ta làm công việc cho ngươi sao? Tiểu Linh Ngư cười hì hì: Muốn chứ, ta có thức giải. Bạch Khai Tâm rên rỉ: Ta với ngươi vốn không thù không oán với nhau mà, ta van cầu ngươi. Tiểu Linh Ngư trừng mắt: Nếu trong vòng 7 khắc thời gian ngươi hoàn thành công tác do ta giao phó, hoàn thành làm sao cho ta mãn nguyện, thì ta sẵn sàng cứu ngươi, ta ở đây chờ ngươi. Chàng thuận tay giải huyệt cho Bạch Khai Tâm, nhưng y không còn khí lực nào để đứng lên đổi. Y đã thất vọng đến chán nản quá chừng, chàng còn thiết tha đến sự gì nữa. Y thở dài lầm nhầm: Nếu ngươi quên bỏ đi nơi khác thì ta chết. Tiểu Linh Ngư trầm giọng: Thời gian không có nhiều đâu, ngươi dần dà một phút là bất lợi cho ngươi một phút đó. Quá 7 khắc rồi, dù có thánh cũng chẳng cứu nổi ngươi, lúc đó thì đừng có trách ta. Bạch Khai Tâm vụt đứng lên, như kẻ vô tình ngồi nhầm chỗ than hồng nóng quá, tung mình lên. Rồi y vọt nhanh, mường tượng một con ngựa bị một nhát đao chém trúng mông chạy hoảng. Nhìn theo bóng của Bạch Khai Tâm, Tiểu Linh Ngư bật cười khanh khách. Thiên hạ sợ thập đại ác nhân, chứ ta thì ta thấy họ là những người dễ mắc lừa nhất trần đời. Bạch Khai Tâm đi rồi, Tiểu Linh Ngư còn đứng đó làm gì nữa? Đêm chưa giao canh, Tiểu Linh Ngư về đến tòa tiểu lâu, huynh đệ La Cửu, La Tam đã vắng mặt. Trên lầu, Mộ Dung Cửu vuốt ve con lật đật, dịu giọng ru: Ngủ đi cưng, ngủ nhanh, ngủ ngon đi cưng, bên ngoài trời tối lắm, chim nhỏ nên trở về, tổ ấm đang chờ chim, chim đừng dại bay hoang. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Chim ngủ ngon đi, ngày mai trời sáng, thái dương sẽ trở về, hoa tươi sẽ rộ nở, chim sẽ hót tưng bừng. Mộ Dung Cửu ngừng ru, mơ màng nhìn chàng một lúc, lẩm nhẩm xa xôi: Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Tiểu Linh Ngư dịu giọng: Ngươi quên ta rồi sao? Ta là người hôm qua đã dạy ngươi phải làm thế nào để bảo vệ con tim chống lại ác ma đó. Mộ Dung Cửu chớp mắt: Thế ra là ngươi đấy sao? Sao ngươi lại thay hình đổi dạng? Tiểu Linh Ngư thấp giọng: Bởi ta sợ con ác ma hận ta, tìm ta mà báo hận, cho nên ta phải thay đổi hình dạng cho nó đừng nhận ra ta. Tuyệt đối ngươi không nên nói với ai điều này đó. Mộ Dung Cửu gật đầu: Ta biết, ta hiểu rồi, ác ma lợi hại lắm, ngươi đừng để cho nó nhận ra. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ: Tự nhiên là ngươi phải hiểu, ngươi là một nữ nhân thông minh đó. Mộ Dung Cửu cũng cười: Ta thông minh lắm hay sao? Nàng cười, nét rạng rỡ hiện nơi gương mặt u buồn, mường tượng lớp mây xám hé ra cho thái dương soi rọi tần gian, có ánh thái dương là hoa rạng rỡ liền. Nhìn nàng, Tiểu Linh Ngư nghe lòng rạo rực, chàng không dám nhìn lâu, sợ mình không đủ nghị lực chống lại sức quyến rũ của vẻ đẹp vừa tươi sáng vừa não nùng của nàng. Chàng không nhìn mặt nàng, nhưng đưa tay nắm lấy tay nàng thốt: Hiện tại ta đưa ngươi đến một nơi, ngươi sẽ gặp một người có bản lĩnh hơn ta nhiều, người đó sẽ giúp ngươi giải trừ dứt khoát con ma còn ám ảnh ngươi. Chàng rõ tại sao Mộ Dung Cửu bỗng trở nên ngoan ngoãn vâng theo lời chàng. Nàng đứng lên bước đi vài bước, mắt chớp chớp vụt hỏi: Còn ngươi? Tiểu Linh Ngư cười khổ: Ta từ nay ta chỉ sợ rằng ngươi sẽ không còn có dịp gặp ta nữa. Mộ Dung Cửu dừng chân lại: Nếu từ nay ta không còn có dịp gặp lại ngươi thì thôi vậy, ta không đi đâu hết. Tiểu Linh Ngư giật mình, tự hỏi nên vui hay nên buồn, nên xúc động hay là bực tức. Chàng cất cao giọng thốt: Khi con ác ma cáo biệt ngươi rồi, ngươi sẽ sáng suốt trở lại, ngươi sẽ không còn thích gặp lại ta, và lúc đó sẽ có nhiều người khác quây quần bên ngươi, bầu bạn với ngươi, ngươi không còn nhớ đến ta là ai nữa. Mộ Dung Cửu trầm ngâm một lúc: Thế thì cứ để con ác ma ở nơi mình ta, đừng đuổi nó đi đâu làm gì. Tiểu Linh Ngư nghe con tim nhói mạnh, lưỡi chàng như nếm qua một vật gì vừa chua vừa cay. Chàng bật cười lớn để đánh tan cái cảm xúc vừa hiện. Tiểu cô nương lại muốn ở trong tình trạng này mãi mãi sao chứ? Mộ Dung Cửu nhìn chàng nhếch nụ cười đáp: Ở trong tình trạng này thì đã làm sao, ta chẳng thấy khó chịu chút nào cả. Hà huống chỉ cần ngày ngày ngươi đến đây một vài lần đuổi con ma cho ta, như vậy là được lắm, có phải vậy chăng? Tiểu Linh Ngư vuốt chóp mũi một lúc rồi làm mặt giận: Ngươi cứ cãi lời ta mãi thì ta không trở lại đây bầu bạn với ngươi nữa đâu. Mộ Dung Cửu cúi đầu: Ngươi muốn ta đi, ta phải đi cho ngươi vui, nhưng ngươi... Tiểu Linh Ngư thở dài: Nếu ngươi nhớ mãi những lời ta nói, ngươi nói trong đêm nay thì ta hứa là sẽ trở lại với ngươi. Tiểu Linh Ngư lấy chiếc áo choàng dài khoác lên mình Mộ Dung Cửu, đưa nàng đến cửa hậu hoa viên của trang viện họ Đoàn. Như hẹn, Đoàn Tam Cô đã có mặt tại đó chờ chàng, có lẽ đã lâu. Đêm tuy lạnh, nàng chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, màu hồng nhạt, dường như nàng không biết lạnh là gì. Không, nàng không lạnh, bởi lửa đang bốc cháy trong lòng nàng. Lửa cao, ngọn lửa sưởi ấm nàng, dù đang mùa tuyết đổ. Lạnh đối với nàng có ý nghĩa gì? Nàng còn có thể nhịn đói luôn 3 ngày đêm, chẳng sao cả, vì nàng đang no, quá no với một bóng hình. Mắt nàng luôn luôn chớp, tim nàng đập càng phút càng nhanh. Gió lạnh phất qua không làm xám xịt mặt nàng, trái lại còn làm tăng thêm vẻ rạng rỡ, hồng hào. Lần thứ nhất, nàng ước hẹn với nam nhân, gặp nhau trong đêm tối nơi vắng vẻ. Nàng như tên trộm đã học thành tài, và đêm nay là đêm hành nghề đầu tiên. Tự nhiên, nàng phải hồi hộp, bồn chồn. Trộm sợ không vào nhà được, nàng thì sợ tình nhân không đến. Lúc trông thấy bóng hình Tiểu Linh Ngư ở xa xa, Đoàn Tam Cô tưởng chừng con tim ngừng đập. Nhưng khi Tiểu Linh Ngư đến gần, niềm hân hoan giảm mất phần lớn, bởi sau lưng chàng còn có một bóng người. Có cuộc hẹn tình nào lại chấp nhận một khuôn mặt thứ ba? Sự bồng bột vừa dâng lên liền lặng xuống, để cho niềm bực tức vương cao. Nàng trầm gương mặt hằn học, ngươi không đến một mình. Chàng rõ, chàng không biết thực sự tâm tình của Đoàn Tam Cô hay chàng giả vờ. Tiểu Linh Ngư như nhướng cao đôi mày nhìn nàng cười hì hì. Ta có nói là đến một mình hay mấy mình đâu. Bỗng Đoàn Tam Cô gọi, ngươi là ai? Tiểu Linh Ngư vẫn cười, ngươi đã nhận ra ta, sao bây giờ lại làm mặt là? Tam cô nương bây giờ mới chắc ý là chàng qua âm thanh nhưng vẫn chưa chịu nhận thực. Vừa rồi ta có cảm giác là ngươi đến, song gương mặt ngươi... Tiểu Linh Ngư thấp giọng, ta có một việc bí mật định thi hành, cho nên ta phải cài dạng như vậy đó. Ngươi đừng bao giờ tiết lộ với ai, việc của ta chỉ có mỗi một mình ngươi biết mà thôi. Chàng không nói là việc gì, nhưng nữ nhân nào lại chẳng đắc ý khi nghe nói mình là người độc nhất được ký thác một tâm sự bí mật. Tam cô nương sướng dân người, quên mất sự bực tức vừa qua. Chàng ký thác một sự bí mật cho nàng, hiển nhiên nàng phải là người duy nhất của chàng rồi. Không cần hỏi cho biết đó là việc gì, nàng cứ gật đầu cương quyết. Uyên Trí, việc gì vào tay ta, cầm như đi sâu vào lòng đất, từ những kẻ chết mới biết được mà thôi. Tiểu Linh Ngư vuốt thêm một câu. Theo ý của ta, thì ta muốn tìm một người khác, song nếu ngươi sẵn sàng trợ giúp ta, thì 10 người khác cũng không bằng ngươi. Tam cô nương nghe lòng nở trăm hoa đáp gấp. Ta đã nói, dù ngươi sai bảo ta làm việc gì, ta cũng làm mà, cần gì ngươi phải hỏi chứ. Tiểu Linh Ngư trầm giọng. Sự thật thì việc này cũng chẳng khó khăn gì lắm, bất quá ngươi đưa người này đến phòng ngươi, rồi chờ đến canh ba âm thầm dẫn nàng đến phòng Giang Biệt Hạc, giấu nàng ở một nơi nào đó. Tam cô nương gật đầu, rất dễ, ta làm được. Tiểu Linh Ngư dặn, ngươi cần phải nhớ hai điều này, không nên để cho bất cứ ai thấy nàng và phải đợi đúng canh ba, giấu nàng trong phòng Giang Biệt Hạc, nhất định là không sớm hơn mà cũng chẳng được muộn. Tam cô nương mỉm cười, ngươi yên tâm, ta không làm hỏng việc của ngươi đâu. Lúc đó nàng mới để ý đến Mộ Dung Cửu. Chiếc áo choàng rất rộng và dài, phủ từ đầu Mộ Dung Cửu xuống chân, Tam cô nương không làm sao nhìn được mặt nàng. Tam cô nương do dự một lúc rồi buột miệng hỏi, nàng là ai vậy? Tiểu Linh Ngư đáp một cách hồ đồ. Nàng với ta cùng chung lo một việc cực kỳ quan trọng, sau này rồi ngươi sẽ rõ. Chàng đẩy Mộ Dung Cửu đến trước mặt Tam cô nương bảo, hai người đi đi, đi gấp đi. Mộ Dung Cửu trịch chiếc áo choàng xuống đến vai, quay đầu nhìn chàng. Nàng muốn nói gì đó nhưng Tiểu Linh Ngư đã đi xa. Đoàn Tam cô nương thấy cả hai có vẻ thần bí, không khỏi nghi ngờ. Song nghĩ gì thì nghĩ, chứ Tiểu Linh Ngư đã đi xa rồi, còn hỏi chàng làm sao được nữa. Và lại nếu nàng hỏi thì chắc gì chàng chịu nói. Bỗng nhẹ một tiếng thở dài, trong tiếng thở dài có hơi hướng bực dọc, nàng thốt, ngươi đi theo ta. Trong khi đó Tiểu Linh Ngư bước nhanh về hướng ngôi miếu hoang bên ngoài thành. Chàng đi quanh bên ngoài miếu một vòng quan sát. Những người chàng ước hẹn chưa ai đến cả. Bố trí xong xuôi, chàng tìm một chỗ thuận tiện ẩn mình. Nơi đó chàng có thể trông thấy bên ngoài, theo dõi hành động của từng người, đồng thời cũng nghe được những gì họ đối đáp với nhau. Tự nhiên chàng chọn một chỗ nấp, chỉ nhìn thấy người mà chẳng một ai phát hiện ra chàng. Cuối cùng chàng kiểm soát lại mọi việc, dĩ nhiên là kiểm phối mọi hành động trong tâm tư của mình. Tần Kiếm và Nam Cung Liễu tiếp nhận mảnh giấy của Mộ Dung Cửu rồi, hẳn là phải đến. Giang Biệt Hạc tiếp nhận phong thơ rồi, đương nhiên cũng phải đến. Bọn Tần Kiếm đến hẳn là có cho gia nhân tài số bạc 80 vạn lượng cùng theo. Còn Giang Biệt Hạc cũng phải dẫn một số người đến để lấy lại số bạc bảo tiêu. Song phương gặp nhau rồi làm gì chẳng phải sinh trưởng nhiệt náo. Dù cho người song phương không bao mặt, trong đêm tối họ không thể trông rõ mặt mày nhau. Song phương lại khẩn cấp, phải hành động nhanh chóng. Một lời nói bất hợp có thể đưa nhau vào vòng chiến, thì làm gì lại chẳng có nhiệt náo. Đã chắc là song phương khai trường náo nhiệt, Tiểu Linh Ngư còn đặt giả thuyết là họ không chọn nhau.